Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5471, thần hỏa lực lượng, giờ khắc này, ngự thần vườn đã không có người, bị đầy trời huyết hải cùng kiếm hải bao phủ, thế nhưng là đột nhiên, ở giữa bọn hắn phát hiện ngự thần vườn chính đang chậm rãi biến mất. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Vạn Long Chiêu những người này cũng bị một cỗ lực lượng cho hất bay ra ngoài. Bọn hắn miệng lớn thổ huyết, Long Mộc cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đây là như thế nào lực lượng? Phía trước, đến cùng có cái gì? Lâm Vô Địch thi triển cái gì? Hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà, lại không cách nào thay đổi gì. Ngập trời huyết hải chi, kia huyết sắc cự long cũng bị Lâm Hiên dùng kiếm thế giới cho nuốt vào. Kiếm thế giới trực tiếp đem ngự thần vườn cho nuốt vào đến. Đầy trời cổ dược giữa thiên địa bay múa, vừa tiến đến kiếm thế giới, tứ linh cốc liền cảm nhận được, bọn hắn kinh hô một tiếng, thật nhiều linh dược nha, nhanh, nhanh cho chúng ta. Tiểu Bạch cũng là vèo một tiếng bay tới, nàng móng vuốt nhỏ huy động, mang theo những này cổ dược, toàn bộ giáng lâm tại tứ linh trong cốc. Thời khắc này tứ linh cốc trở nên thần bí không, phảng phất thần thổ. Huyết sắc cự long cũng tiến vào, hắn điên cuồng gào thét, đáng chết, đây là địa phương nào? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đây là ngươi nơi ngã xuống, bằng ngươi còn muốn để ta vẫn lạc? Buồn cười, ta là nộ khí ngưng tụ hình thành, nộ khí bất diệt, ta bất tử, bất tử. Lâm Hiên cười, ngươi quá ngây thơ, cũng quá để mắt chính ngươi. Ở bên ngoài, ngươi có lẽ có nộ khí kéo dài cung cấp lực lượng, ở cái thế giới này, cơn giận của ngươi là truyền không đến, ngươi chỉ có điểm này năng lượng, ta muốn giết ngươi thật đơn giản. Nói, Lâm Hiên một kiếm đánh ra ngoài, chạm tại huyết sắc cự long mặt, huyết sắc cự long tiến hành phản kháng, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Không bao lâu, huyết sắc cự long thân liền xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Hắn điên cuồng gào thét, bởi vì hắn cảm nhận được xác thực không có ngoại lai nộ khí cung cấp cho hắn, bản thân hắn nộ khí chính đang nhanh chóng tiêu hao. Đáng ghét, hắn rít lên một tiếng, long chảo vung vẩy, muốn xé nát cửu thiên, thoát đi nơi này, nhưng mà, vùng trời này an tĩnh đến đáng sợ, nàng kia tuyệt thế lực lượng đánh ở đây, căn bản là không có cách nhấc lên bất luận cái gì động tĩnh. Hắn không tin, lại thử mấy lần, ngửa mặt lên trời gào thét, đầy trời huyết hải tràn ngập, nhưng là căn bản là không có cách phá vỡ cái này hư không. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, đây là địa phương nào? Hắn xoay đầu lại tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng gào thét, ngươi đem ta mang tới nơi nào? Ngu xuẩn đồ vật, ngươi chỉ là nộ khí ngưng tụ ra, còn dám đối ta gào thét, ngươi thật cho là ta không có cách nào đối phó ngươi? Hôm nay, để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Nộ khí đúng không? Nhìn ta tịnh hóa ngươi. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, tại hắn mi tâm có một đám lửa nhảy lên, kia là thần hỏa phù. Sau một khắc, Lâm Hiên giận quát một tiếng, hắn mi tâm hỏa diễm bay ra ngoài, một sợi hỏa diễm chỉ có ngón tay như thế lớn, tại thiên không phiêu động, hướng phía huyết sắc cự long phiêu quá khứ. Kia cự long phảng phất thái cổ đại sơn một, cả hai đối phảng phất cự long cùng sâu kiến. Huyết sắc cự long cười ha ha, ngu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng cái này điểm hỏa diễm có thể đối ta tạo thành uy hiếp? Không biết sống chết, hắn nhô ra long trảo, hướng phía trước vỗ tới, thần tình kia căn bản không thèm để ý, thế nhưng là khi hắn đụng phải thần hỏa hỏa diễm thời điểm, xác thực điên cuồng hét thảm thiết điên cuồng, hắn long trảo một nháy mắt liền bị xuyên thủng, không chỉ như thế, càng là nhanh chóng hóa thành tro tàn. Chuyện gì xảy ra? Đây là lửa gì? Nộ khí cự long điên cuồng gào thét, hắn không cách nào tưởng tượng, thế nhưng là, không đợi hắn kịp phản ứng, cái này thần hỏa hỏa diễm liền rơi vào hắn thân, sau đó oanh một tiếng, hóa thành phần thiên chi hỏa. Những ngọn lửa này đem huyết sắc cự long bao phủ, huyết sắc cự long hoảng sợ, thế nhưng là vô dụng, một nháy mắt nó liền biến thành tro tàn. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, mi tâm thần hỏa chậm rãi biến mất, hắn cũng là chấn kinh, đây là thần hỏa nha, hiện tại vẫn chỉ là thần hỏa hạt giống, đều đã như thế khủng bố, quá tốt, về sau triệt để trưởng thành, đến đáng sợ đến mức nào? Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn còn phải tiếp tục hấp thu long hoàng trong cổ mộ lực lượng nha. Vung tay lên, Lâm Hiên bắt lấy tứ linh cốc long linh cây mặt ba tấm vảy rồng quả, sau đó nuốt xuống, khôi phục lực lượng. Sau một khắc hắn đi ra kiếm thế giới, bên ngoài ngự thần vườn huyết hải còn tại vờn quanh, kiếm khí ngập trời, chung quanh những người kia kinh nghi bất định, làm sao rồi, đến cùng tình huống như thế nào? Lúc này một cái đại thủ vung lên, đem bầu trời chém thành hai khúc, đầy trời huyết hải phá vỡ. Lâm Hiên đi tới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn kinh la lên, Lâm Vô Địch, hắn ra, hắn không có chết, trời xanh nha, chuyện gì xảy ra? Kia huyết sắc cự long đâu? Cái này đều giết không chết hắn sao? Long tộc người kinh ngạc đến ngây người, Vạn Long Chiêu người càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không có khả năng, bọn hắn điên cuồng gào thét, bọn hắn không tin, bọn hắn tìm kiếm huyết sắc cự long. Lâm Hiên lại là lạnh giọng nói, Đừng tìm, hắn đã không còn tồn tại. Cái gì? Không còn tồn tại? Vạn Long siêu người không thể tin được. Long Mộc cũng là con người đột nhiên rụt lại. Bọn hắn cẩn thận thăm dò, rất nhanh bọn hắn sắc mặt đen lên, bởi vì chẳng những huyết sắc cự long không tồn tại, toàn bộ ngự thần vườn cũng không tồn tại, trừ đại địa còn để lại, đại địa chi những cái kia cổ lão linh dược, toàn bộ biến mất, đáng ghét, đều bị Lâm Vô Địch cho mang đi rồi sao? Phong Long tộc, Lôi Long tộc, cùng với khác đại đế gia tộc, cũng là kinh hô, từng tia ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, nghĩ động thủ với ta, nghĩ kỹ, các ngươi phải chăng còn muốn tiếp tục đi tới đích, bây giờ cùng ta, còn có thể tiếp tục đi tới đích, ra tay với ta, đừng trách ta trở mặt đem các ngươi trấn áp, còn có, trước đó Vạn Long chiêu làm sao đối đãi các ngươi? Các ngươi quên sao? Thừa dịp các ngươi bị phong ấn, hắn nhưng là cướp đoạt qua các ngươi nhẫn chữ vật, nghe nói như thế, những cái kia đế tộc người cũng là biến sắc, từng cái thần sắc bất thiện, tiếp cận Vạn Long chiêu, Tử phủ phủ chủ lạnh hừ một tiếng, trước đó thù là thời điểm tìm hiểu một chút, Hỏa Huy Lân nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc, Cổ gia cũng là nhao nhao đứng dậy, thần sắc băng lãnh, động thủ, một tiếng gầm thét, những này đế tộc xuất thủ, Vạn Long chiêu những trưởng lão này, nháy mắt miệng lớn thổ huyết, ngay cả Long Mộc cũng là khí huyết quay cuồng, muốn chết, ngươi dám đối với chúng ta động thủ? Có gì không dám? Tử phủ phủ chủ dẫn đầu giết tới đây, đại chiến một nháy mắt bộc phát, Vạn Long chiêu, mười phần thê thảm, mắt rồng gầm thét, hắn mặc dù cường đại, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi, đây đều là đế tộc cao thủ, hắn một người có thể trấn áp một cái đế tộc, nhưng là cái khác đế tộc đâu? Huống chi hắn cũng rất khó phản sát đối phương, bởi vì đối phương có cực đạo vũ khí thủ hộ nha. Cho nên hắn mặc dù lông tóc không thương, nhưng là bên cạnh hắn Long tộc những cường giả này lại là không ngừng thổ huyết. Nhận trọng thương, đáng chết, Long Mộc vung tay lên, mang theo người nhanh chóng rời đi ngự thần vườn. Hừ, lần này trước tha các ngươi một lần, lần sau còn dám đối với chúng ta động thủ, đừng trách chúng ta không khách khí. Kỳ Lân Tử quát lạnh, BK, chương 5472, tuyệt thế thần đao, Vạn Long chiêu người chạy trốn. Chung quanh những người kia hừ lạnh, cái khác hoang cổ thế gia lại là tê cả da đầu. Người của thần minh cười lạnh, còn đúng là mỉa mai nha, đây là đang long hoàng cổ mộ, thế nhưng là Vạn Long chiêu, lại vô cùng thê thảm, đáng ghét a. Phía trước trốn một khoảng cách, Vạn Long chiêu người ngừng lại, bọn hắn điên cuồng gào thét, biệt khuất, thật là quá oan uổng, các nàng lúc nào nhận qua như thế đối đãi, mà lại đây là địa bàn của bọn hắn nha, nhưng là không có cách nào nha, bọn hắn hiện tại đối mặt không phải một hai cái đại đế gia tộc, mà là mấy cái đại đế gia tộc. Quang cực đạo vũ khí cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Trừ phi là Long Hoàng sống lại đi, nếu không đoán chừng ai cũng không có cách nào chống lại. Long Mộc cắn răng, hắn nói ta không cam tâm, nếu như ta có thể trở thành chuẩn đế, nhất định có thể xử lý bọn hắn. Lúc này, Huyễn Long thanh âm cũng truyền ra, còn có biện pháp, các ngươi tiếp tục đi lên phía trước có một thanh đao, là Long Hoàng năm đó chế tạo thành, khởi động hắn, có thể giết những người kia. Nghe nói như thế, Vạn Long chiêu người chấn kinh, cái gì Long Hoàng chế tạo vũ khí? Chẳng lẽ là cực đạo vũ khí? Chúng ta Vạn Long chiêu có hai kiện cực đạo vũ khí. Bọn hắn kích động lên, Huyễn Long thanh âm lại là vang lên, nàng nói cũng không phải là, chuôi này đao gọi là Trảm Thần đao, là năm đó Long Hoàng còn không có thành vi đại đế thời điểm luyện chế, mặc dù không phải cực đạo vũ khí, nhưng là cũng là phi thường khủng bố vũ khí. Huống chi hắn lâu dài ở tại Long Hoàng bên người, cho dù là Long Hoàng thành vi đại đế về sau một mực không hề từ bỏ chuôi này đao, về sau càng là mai táng tại Long Hoàng cổ mộ, phía trên kia mang theo rất nhiều Long Hoàng khí tức, cho nên uy lực vô cùng khủng bố. Ngự thần vườn bị phá hư, trận pháp bị hao tổn, ta cũng vô pháp giúp đỡ bọn ngươi, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết nhiều như vậy. Huyễn Long thanh âm chậm rãi biến mất. Long Mộc đại nhân, làm sao bây giờ? Vạn Long siêu người đều nhìn về phía Long Mộc. Long Mộc nói đến, đương nhiên là muốn phản kích, chúng ta đi tỉnh lại Trảm Thần đao, đánh giết những người kia. Những người này nhanh chóng hướng phía trước xuất phát. Tại phía trước có một mảnh cổ lão tế đàn, phía trên có vô tận xiềng xích, phong tỏa một thanh trường đao, chuôi này trường đao toàn thân huyết hồng, phảng phất huyết ngọc chế tạo thành, mọi người đi tới về sau, liền cảm nhận được tê cả da đầu, thật đáng sợ huyết sát khí tức, đây mới thực sự là nộ khí, là Long Hoàng nộ khí, bọn hắn hoảng sợ, dùng chúng ta long huyết, phá vỡ Trảm Thần đao phong ấn, tỉnh lại hắn, Long Mộc bọn người lần nữa nhỏ ra long huyết, mỗi cá nhân trên người long huyết, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hướng phía trước bay đi. Dung hợp tại phía trên kia xiềng xích bên trong, xiềng xích phát ra rầm rầm thanh âm, sau đó chậm rãi mở ra, Trảm Thần đao cũng là không ngừng lắc lư, phát ra đua tiếng thanh âm, sau đó một đạo long hống trực trùng vân tiêu, cả phiến thiên địa phảng phất bị đánh thành hai nửa. Không tốt, mau lui lại, Long Mộc bọn người nhanh chóng lui lại, bọn hắn đẩy lên biên giới, né tránh một kích này, toàn bộ cổ mộ đung đưa kịch liệt, ngự thần vườn phụ cận còn đang nghỉ ngơi chờ đợi những người kia cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng là biến sắc, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, khí tức là từ phía trước truyền đến, thật đáng sợ khí tức, xem ra hẳn là bảo bối gì xuất hiện đi, quá tốt, cỗ khí tức này vô cùng cường hãn, đi, đi qua nhìn một chút. Tử phủ người, một ngựa đi đầu vọt tới, Côn Bằng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc người nhao nhao tiến về, những cái kia hoang cổ thế gia, cũng chờ không nổi, người của thần minh đồng dạng hiếu kỳ, là cái gì đây, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là nhăn lại lông mày, không biết thế nào, hắn có một loại dự cảm xấu, tựa hồ có đồ vật gì đang uy hiếp lấy hắn, để trong lòng hắn cuồng loạn. Hiên ca, làm sao? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, không có gì, có lẽ là ảo giác, đi, chúng ta đi xem một chút. Người của thần minh cũng là xuất phát, những người này tốc độ nhanh vô cùng, không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước có một cái rộng lớn sơn động, mà ở nơi đó, có một cái tế đàn, cổ lão tế đàn màu đỏ sậm, phía trên có một cây đao đứng sừng sững ở chỗ đó. Chung quanh xiềng xích đã rơi trên mặt đất, phía trên có cổ lão mà phù văn thần bí, mau nhìn cây đao kia, thật đáng sợ khí tức, tuyệt thế thần đao, nếu như có thể được đến, tuyệt đối có thể chiến lực tăng lên, làm sao cảm giác cùng cực đạo vũ khí không sai biệt lắm nha. Không nghĩ tới tại Long Hoàng cổ mộ, lại còn cất giấu như thế hảo đao, một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, bọn hắn nhịn không được đều mau ra tay, Hỏa Huyền Lân dẫn đầu xuất động, thân hình thoát một cái bay ra ngoài, lúc này, Tử Phủ kiếm lão nhân kiếm gãy vung vẩy, chặt đứt Hỏa Kỳ Lân đường đi, Côn Bằng từ phía sau xuất hiện cánh che trời, giết tới, nhưng mà Tử Phủ chủ xuất thủ, đưa nàng ngăn lại, Hư Không gia tộc, Kim Ô gia tộc, vận mệnh song tử nhất tộc người. Rối rít xuất thủ, như thế một thanh tuyệt thế cuồng đao, nếu như có thể phải đến, bọn hắn phía kia thực lực, liền sẽ đại phúc tăng lên, ngăn chặn những người khác, lại tìm đoá bảo bối quá trình bên trong, là phi thường có chuyện lợi, không người nào nguyện ý từ bỏ, đại chiến, nháy mắt liền bộc phát, trước đó những người này còn liên thủ, cộng đồng ngăn cản Huyễn Long đâu, nhưng là bây giờ nhưng lại từng người tự chiến, Lâm Hiền lại là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tiếp cận chuôi này huyết sắc trường đao, không biết làm sao, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Trước đó trong lòng nhảy lên, chính là từ chuôi này đao đưa tới, chuôi này đao phía trên huyết sát khí tức, quá khủng bố, mà lại mang theo một cỗ ý giận ngút trời, phảng phất thần linh chi nộ, hắn không biết nơi nào đến tức giận, nhưng lại để hắn dùng mình, cho nên hắn không có xuất thủ, hắn cũng là âm thầm khuyên bảo người chung quanh, đừng xuất thủ, đồng thời tùy thời phòng ngự, để có cái gì ngoài ý muốn sinh ra, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy Lâm Hiên không xuất thủ. Càng là mừng rỡ, bọn hắn cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Thế là chiến đấu càng thêm kịch liệt, nhưng mà lúc này, chuôi này huyết sắc trường đao lại là đột nhiên bộc phát, vạch ra một đạo huyết sắc quang mang, hướng thẳng đến phía trước giết tới đây, một nháy mắt, Tử Phủ kiếm lão nhân liền bị xuyên thủng, thân thể của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, hắn thổ huyết ngược lại lui ra ngoài, huyết sắc trường đao cũng không có đình chỉ, quen xuyên kiếm lão người về sau, lần nữa xuất kích, Hỏa Huyền Lân sắc mặt đại biến, đáng chết, cút cho ta, hắn đánh ra cánh tay Kỳ Lân, quán thông thiên địa, nhưng mà cánh tay Kỳ Lân đồng dạng bị xỏ xuyên. Kỳ Lân tử máu nhuốm đỏ trường không, kêu thảm, từ trên bầu trời rớt xuống, điện hạ, Kỳ Lân nhất tộc những trưởng lão kia, con mắt nháy mắt liền đỏ, bọn hắn giận quát một tiếng, đánh ra Kỳ Lân thần lô, tiến hành phòng ngự, nhanh lên đem Kỳ Lân tử bảo vệ, nếu là ở đây, đế tử vẫn lạc, bọn hắn nhưng không chịu đựng nổi, Côn Bằng tử con ngươi đột nhiên rụt lại, thi triển âm dương tốc độ nhanh chóng né tránh, hắn né tránh, bất quá Kỳ Lân nhất tộc hai cái trưởng lão, lại bị xuyên thủng, trừ bọn hắn bên ngoài, Kim Ô tộc, Trường Sinh điện, thậm chí Phượng Hoàng nhất tộc đều có người thụ thương, một nháy mắt, mười mấy người cao thủ bị xuyên thủng, tất cả mọi người tê cả da đầu, đây là như thế nào một thanh cuồng đao, thật đáng sợ, ngay cả cường đại thánh tổ, đế tử, đều không làm gì được đối phương. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5473, Long Hoàng, bại qua, vô số nhân vọng lấy một màn này hoảng sợ, không ai có thể trấn áp được cái này bính cuồng đao. Trừ phi dùng cực đạo vũ khí, quá tốt, xem bọn hắn chết như thế nào. Trong góc, Vạn Long Chiêu người nhìn thấy một màn này, đều là cười lạnh, đồng thời bọn hắn kích động, cái này Trảm Thần Đao quả nhiên cường hãn, chỉ sợ thánh người bên trong không người có thể địch, thánh chủ cũng không được. Trảm Thần Đao xuyên thủng mười mấy cường giả về sau, nó phía trên quang mang càng thêm khủng bố, ánh sáng màu đỏ ngòm, yêu dị vô cùng, thậm chí phía trên có thánh huyết, không ngừng nhỏ xuống, mỗi một lần rớt xuống, đều xuyên thủng đất trời, sau đó hắn phát ra lắc lư, tựa hồ mười phần cao hứng, chém ra một đao, to lớn đao mang quét ngang thiên địa, không, phong tộc một trưởng lão, bị nháy mắt chém thành hai khúc, hình hồn câu diệt, lại là một đao, thạch tộc cường giả thân thể vỡ ra, không còn tồn tại, trong nháy mắt, sáu cái thánh tộc vẫn lạc, máu nhuốm đỏ trường không, Trảm Thần Đao quang mang, càng thêm yêu dị, lui, mau lui lại, mọi người hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau, mặc dù trước đó, bọn hắn trải qua vô số nguy hiểm, thứ nhất đại điện, thứ hai đại điện, cường đại long tộc, còn có kinh khủng huyễn long, nhưng là, tựa hồ cũng không có có trước mắt cái này huyết sắc trường đao khủng bố nha. Đối phương băng lãnh vô tình, không phải nhân loại, chỉ là một thanh vũ khí, hắn chỉ có sát phạt, mọi người nhao nhao lui lại, không ai dám lại đánh trôi này huyết sắc trường đao chủ ý. Kia huyết sắc trường đao không ngừng lắc lư, sau đó tựa hồ cảm ứng được cái gì, nháy mắt liền tiếp cận một cái phương hướng, sau đó một đao liền chảm xuống dưới. Không tốt, người của thần minh dọa đến tê cả da đầu, bọn hắn đều nhanh ngất đi, bởi vì chảm thần đao là hướng về phía bọn hắn bên này chém tới. Ám hồng thần long bọn hắn kinh hô, ta dựa vào, quá tà môn, vì cái gì hướng về phía chúng ta tới? Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn biết, chảm thần đao không là hướng về phía thần minh đến, là hướng về phía hắn đến. Lạnh hừ một tiếng, hắn xuất ra thôn thiên bình tiến hành ngăn cản. Cong một tiếng, thôn thiên bình thi triển vòng xoáy màu đen, ngăn trở kinh thế đao quang. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, mặc dù ngăn trở, nhưng là hắn khí huyết quay cuồng, có thể nghĩ, trôi này trường đao kinh khủng đến cỡ nào, người của thần minh cũng bị chấn lui ra ngoài. Lâm Hiên nói, lui lại, bọn hắn nhao nhao lui lại, chảm thần đao bị đẩy lui, sau đó hắn càng thêm khủng bố, lại là chém tới một đao, lần này hắn trực tiếp vọt xuống tới, không phải đao quang, mà là chiến thần đao bản thể thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, xuất quỷ nhập thần, nhưng mà chảm thần đao lại là không chết không thôi, không ngừng truy sát, chung quanh những người kia đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, chuôi này trường đao vậy mà tiếp cận Lâm vô địch. Trước đó, mặc dù bọn hắn không ít người đều bị thương, có một ít còn vẫn lạc, nhưng bọn hắn nhìn ra được, chảm thần đao cũng không có đặc biệt mục tiêu khác, ai cách hắn gần ai liền nhận công kích, nhưng là hiện tại hoàn toàn không giống nha. Lâm Hiên bất luận làm sao né tránh, chảm thần đao, gắt gao đi theo, cái này hoàn toàn là nhằm vào Lâm Hiên nha. Chẳng lẽ, là bởi vì tiểu tử này trước đó đạt được quá nhiều Long Hoàng bảo bối. Những người này thần sắc quái dị, tử phủ bọn người, cũng là lần nữa cười lạnh, xem ra tiểu tử này phải ngã nấm mốc nha. Vạn Long chiêu người càng là hư lạnh, bọn hắn đi ra, cười nói, Lâm vô địch, hôm nay là tử kỳ của ngươi, đáng chết. Người của thần minh nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên thi triển thôn thiên bình, chống lại ở chảm thần đao, hắn lông mày nhíu chặt, giờ phút này nghe tới Vạn Long siêu, hắn cũng là lạnh hừ một tiếng, ngươi biết hắn vì cái gì muốn giết ta sao? Long Mộc cười lạnh, còn không phải là bởi vì ngươi đáng chết, ngươi giết Long Hoàng tử, lại tại Long Hoàng trong cổ mộ dương oai, hắn giết ngươi rất bình thường. Lâm Hiên lại là nói, ngu xuẩn đồ vật, nói cho ngươi đi, 9 vạn năm trước, ta Lâm gia có một cao thủ, hung hăng đánh Long Hoàng mặt, Long Hoàng nguyên bản có thể sớm thành vi đại đế, kết quả, lại bởi vì Lâm gia cao thủ, để hắn muộn thời gian rất lâu, thành vi đại đế, cho nên hắn mới sẽ tức giận như vậy, kiến tạo ngự thần vườn, lại chế tạo chảm thần đao, minh bạch đi. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia đều được, cái gì, 9 vạn năm trước, Long Hoàng bị người đánh qua mặt, hơn nữa còn là hung hăng đánh mặt, đây không có khả năng đi. Đáng chết tiểu tử, người đang nói cái gì? Long tộc người nháy mắt liền giận. Vạn Long chiêu những người kia con mắt đều đỏ, bọn hắn đằng đằng sát khí, quỳ xuống, cho chúng ta Long Hoàng xin lỗi. Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời cười to, xin lỗi, các người đầu óc nước vào đi, ta thực sự nói thật, hắn cũng không có nói là chính hắn, bởi vì vì thời gian lực lượng một mực là thần bí nhất. Đây là hắn siêu cấp át chủ bài, nhưng mà chỉ là một cái người của Lâm gia, cũng đủ để cho vô số người chấn kinh, cái này cái Lâm Hiên, không phải một cái tán tu sao? Gia tộc của hắn, tại 9 vạn năm trước liền tồn tại sao, còn đánh Long Hoàng mặt, gia tộc của hắn có phải là cũng ra qua đại đế? Không phải đâu, cái này Lâm Hiên đến cùng thân phận gì? Vô số người chấn kinh. Đế tộc người, cũng là nhíu mày, tử phủ người hư lạnh, nói bậy nói bạ, cổ gia người cũng không tin, đối phương có loại bản lãnh này nói đùa cái gì? Nhưng mà, kia chảm rồng đao nghe xong, lại là đung đưa kịch liệt, hắn phảng phất một cái sinh khí yêu thú, phát ra trận trận long hống thanh âm này kinh thiên động địa. Một cái biển máu từ trên người hắn tràn ngập, sát khí so trước đó cường đại gấp 10, làm sao, sinh khí rồi? Ngươi thật sự cho rằng ngươi gọi chảm thần đao liền có thể chảm thần sao? Hôm nay ta liền để ngươi biến thành sắt vụn. Lâm Hiên trong mắt, đồng dạng bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Chung quanh những người kia tất cả đều là điên, chảm thần đao biến hóa, đủ để tỏ rõ Lâm Hiên nói không giả, để bọn hắn khiếp sợ Lâm thị gia tộc, đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại, 9 vạn năm trước vậy mà ép Long Hoàng một đầu. Không, Vạn Long chiêu người càng là điên, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, Long Mộc cũng là tức giận thổ huyết, Long Hoàng trong mắt bọn hắn, đó chính là chí cao vô thượng tồn tại, là trời thần đồng dạng tồn tại, Long Hoàng cả đời chưa từng có bại qua, hắn một đường chinh chiến, nghiền ép chúng sinh, trở thành chí cao vô thượng đại đế, hắn, làm sao lại bị người đánh mặt, ta không tin. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn chủ động xuất thủ, vô tận ma khí ngưng tụ phía sau xuất hiện một tôn ma ảnh. Hắn vừa xuất hiện, cửu thiên thập địa đều đang đổ nát. Lâm Hiên đem huyễn ma trải qua thi triển đến cực hạn. Ma ảnh kia nhô ra một con bàn tay lớn màu đen, hướng phía trước bắt lấy, đồng thời Lâm Hiên thi triển trời xanh chiến đồ, không ngừng oanh kích Trảm Thần Đao, cả hai đại chiến kinh thiên động địa, ngăn trở Trảm Thần Đao kinh khủng đao mang, huyễn ma trải qua ma tay nắm lấy Trảm Thần Đao không ngừng gào thét, phảng phất hóa thành cự long, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà hắn xem thường đạo này ma ảnh, cái này ma ảnh cùng ma đế có quan hệ, vô cùng thần bí, Trảm Thần Đao mạnh hơn, nhưng có phải thế không cực đạo vũ khí, trên người hắn chỉ là có được long hoàng khí tức mà thôi. Cho nên giờ phút này còn là bị áp chế, lan, đột nhưng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Trảm Thần Đao phía trên vô tận quang mang, ngưng tụ ra một đạo huyễn ảnh, kia là một người nam tử, thân hình cao lớn, bế nghế thiên hạ, vừa ra tới, liền chân đạp bát hoang, tất cả mọi người tại thời khắc này, hận không thể toàn bộ quỳ xuống đất thần phục. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5474, đại đế chi chiến, cái này đạo ảo ảnh, chẳng lẽ là Long Hoàng sao? Long tộc những người kia quỳ đầy đất, vạn long chiêu người cũng là kích động, đây chính là bọn họ lão tổ tông, Long Hoàng, quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân, còn lại mấy cái bên kia đế tộc người cũng là rung động. Long Hoàng huyễn ảnh cũng xuất hiện, xem ra chuôi này đao địa vị tuyệt đối bất phàm, hẳn là lâu dài ở tại Long Hoàng bên người bội đao. Dạng này đao cực kỳ khủng bố, có đại đế khí tức, Lâm Vô Địch muốn triệt để ngăn chặn, rất khó. Quả nhiên, khi Long Hoàng huyễn ảnh hiện hiện về sau, một cỗ ngập trời đại đế chi uy càn quét bốn phương tám hướng. Mọi người bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, đế tộc xuất ra cực đạo vũ khí tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên cũng là xuất ra Thôn Thiên Bình, lơ lửng lên đỉnh đầu, vô tận vòng xoáy màu đen thôn vệ cỗ này đại đế chi uy. Hắn đồng dạng cũng là sắc mặt trở nên tái nhợt, một đôi mắt gắt gao tiếp cận phía trước, là hắn. Hắn nhận ra người này, trước đó 9 vạn năm trước, Lâm Hiên cũng chưa từng gặp qua đối phương, nhưng là thanh âm này Lâm Hiên vẫn là nghe ra, chính là Long Khiếu Thiên. Chết, Long Hoàng huyễn ảnh xuất hiện về sau, một tiếng gầm thét, thiên băng địa liệt, trên thân lớn khí tức ngưng tụ ra một ngón tay, hướng phía Lâm Hiên cắt đi qua. Đại đế giận dữ, không người có thể địch, thiên băng địa liệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người tại thời khắc này tuyệt vọng, Lâm Vô Địch chết sao? Vạn Long chiêu người cao hứng sắp khóc, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng. Trên tay kết ấn, huyễn ma trải qua càng thêm khủng bố, phía sau ma ảnh cũng là chậm rãi chuyển động, hừ, nó tựa hồ phát ra một tiếng hừ lạnh thanh âm, lập tức cửu thiên vỡ nát, mọi người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cực đạo vũ khí cũng là đung đưa, phía trên cực đạo khí tức tràn ngập, chung quanh những người kia đều điên, đạo thanh âm này giống như thiên lôi, đạo này ma ảnh đến cùng là cái gì? Ma ảnh ngăn trở Long Hoàng huyễn ảnh, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn kinh, cái này ma ảnh trước đó chỉ có thể ra thi triển một chút thần thông. Nhưng là bây giờ lại phát ra một thanh âm, để hắn cũng là rung động, huyễn ma trải qua, cuối cùng có thể hay không đổi ra chân chính một tôn ma. Long Hoàng huyễn ảnh kinh ngạc, hắn tiếp cận cái kia đạo ma ảnh, trong mắt hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn cũng cảm thụ ra, ma ảnh trên thân đồng dạng có được đại đế khí tức. Cái này, hẳn là một loại khác đại đế lực lượng, cả hai giằng co, phảng phất hai tôn đại đế phục đang sống, hai cái đại đế sẽ không ở cùng một thời đại, đây là cách vô số tận tuế nguyệt đang đối đầu, hai cỗ lực lượng không ngừng bộc phát. Thiên băng địa liệt, thoáng như tận thế, tất cả mọi người tê cả da đầu, vạn long chiêu người cũng là sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có được lực lượng như vậy, chẳng lẽ vẫn không giết được đối phương sao? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, mặc dù ngăn trở đối phương, nhưng là hắn cũng không hài lòng, mục tiêu của hắn, thế nhưng là xử lý đối phương, nghĩ tới đây, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, mi tâm, lần nữa hiển hiện một tia hỏa diễm, thần hỏa hạt giống lực lượng, mặc dù bây giờ, thần hỏa hạt giống còn đang trưởng thành thời điểm. Bất quá Lâm Hiên không thể không điều động loại lực lượng này. Bàn tay vung lên, mi tâm bay ra một sợi hỏa diễm, thần hỏa hỏa diễm trôi hướng phía trước, thẳng hướng Long Hoàng, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Long Hoàng cũng là trầm mặt xuống, sâu kiến, ngươi dám đối bản đế động thủ. Hắn tay áo vung lên, vô thượng địa vị liền lao đến, thế nhưng là đoàn kia hỏa diễm cũng không có biến mất. Ngược lại xuyên thủng hắn tay áo, hướng phía hắn giết tới đây, Long Hoàng biến sắc, sau một khắc hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng lệ sát ý. Là ngươi, giờ khắc này, toàn bộ Long Hoàng cổ mộ, phảng phất đều muốn vỡ vụn, đây là như thế nào phẫn nộ? Tất cả mọi người mộng, là bởi vì Lâm Hiên tiên tổ, đã từng cùng Long Hoàng đối kháng qua sao? Bọn hắn làm sao biết, căn bản không phải Lâm Hiên tiên tổ, chính là Lâm Hiên, vượt qua 9 thời gian vạn năm đánh Long Hoàng mặt, trước mắt đạo này khí tức, chỉ là huyễn ảnh, là Trảm Rồng Đao lâu dài đi theo tại Long Hoàng bên người. Ngưng tụ ra đến một chút lực lượng, đại đế quá thần bí, Lâm Hiên hiện tại biết đến, so những người khác muốn nhiều. Đại đệ không thuộc về nhân gian, là siêu việt nhân gian lực lượng, đi là thần đạo cùng tiên đạo, dạng này người sẽ tùy tiện chết đi sao? Dạng này người cho dù chết rồi, chỉ sợ cũng phải ủng có vô tận thủ đoạn đi, tỉ như sau lưng nó ma ảnh, còn có hiện tại Long Hoàng huyễn ảnh, đại đế thủ đoạn không phải những người khác có thể tưởng tượng. Cho nên mặc dù không phải chân chính Long Hoàng, nhưng là hắn hay là một nháy mắt liền nhận ra Lâm Hiên. 9 vạn năm trước, Long Khiếu Thiên tham gia hóa rồng chiến, cường thế lấy được thứ nhất, bị vô số người xem trọng, thậm chí cực đạo vũ khí muốn dẫn hắn đi tiếp thu thần hỏa hạt giống, trở thành thần đạo một viên, mà ở hắn tiến vào cực đạo chi môn thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng cho đánh tới, thậm chí đối phương còn quát lớn hắn, để hắn lăn, lúc ấy hắn liền cảm nhận được kia là một đám lửa lực lượng, cực kỳ khủng bố, bây giờ hắn rốt cục lại cảm nhận được đồng dạng lực lượng. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, chính là tiểu tử này sao? Năm đó chuyện kia, một mực bị hắn xem là vô cùng nhục nhã, không phải hắn cũng sẽ không kiến tạo Trảm Thần Đao, thậm chí đằng sau hắn cùng thần đạo mạch này, từng có kinh thiên đại chiến, những này Lâm Hiên còn không biết. Lâm Hiên lại là dùng mình, hắn toàn lực thôi động thần hỏa hạt giống, diệt cho ta, cùng lúc đó, phía sau ma ảnh cũng là động thủ, hai loại siêu cường lực lượng, cùng Long Hoàng huyễn ảnh đại chiến, Long Hoàng bị áp chế, cuối cùng thân ảnh của hắn ảnh hóa thành huyết hải, lần nữa biến mất, không, vạn long chiêu người quỳ ngã đầy đất, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Long Hoàng huyễn ảnh bị áp chế sao? Mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, cũng không phải thật sự là Long Hoàng, nhưng vẫn là làm cho người ta khó mà tin được. Cái này Lâm Vô Địch cũng có được đại đế lực lượng. Cái kia đạo ma ảnh tuyệt đối cùng ma đế có quan hệ. Về phần đoàn kia hỏa diễm là cái gì? Là một cái nào đó đại đế hỏa diễm sao? Bọn hắn hiện tại không rõ ràng, bất quá, ngọn lửa kia mới ra, liền để bọn hắn cảm nhận được dùng mình, đánh bại Long Hoàng huyễn ảnh, Lâm Hiên liền đối Trảm Thần Đao xuất thủ, Trảm Thần Đao lay động kịch liệt, phát ra gầm thét thanh âm, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà, Lâm Hiên lại gắt gao ngăn chặn đối phương. Lúc này, Đại Long kiếm hồn vọt ra, trực tiếp đánh vào Trảm Thần Đao phía trên, hắn hóa thành một đạo long ảnh, quay quanh ở đối phương, sau đó long đầu gào thét, bắt đầu hấp thu Trảm Thần Đao lực lượng, đáng chết, ngươi dám, vạn long chiêu người giận, long mộc cầm cực đạo vũ khí, nháy mắt liền lao đến, Lâm Hiên hừ lạnh, dùng Thôn Thiên Bình ngăn cản, bất quá Thôn Thiên Bình, dù sao cũng là nửa cái cực đạo vũ khí, hắn lại bị đẩy lui, hắn biến sắc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn còn muốn ra tay, nhưng mà muộn một bước, vạn long đồ giết tới đây, đem đại long kiếm hồn bao phủ. Đại Long kiếm hồn ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo vung vẩy, không gì không phá lực lượng triệt để bộc phát, long mộc thân thể vậy mà xuất hiện vết rách, hắn đến lui ra ngoài, vạn long đồ cũng là bay về phía nơi xa, mọi người rung động, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này Đại Long kiếm hồn càng phát bất phàm, bây giờ đã có thể chống đỡ cực đạo vũ khí, còn lại mấy cái bên kia người càng là chấn kinh, Đại Long kiếm thiên hạ năm kiếm một trong, vô cùng thần bí, không nghĩ tới vậy mà như thế khủng bố. Chương 5475, bảy cái chuẩn đế. Liền ngay cả đế tộc người cũng không hiểu, thiên hạ năm kiếm đến cùng là cái gì phẩm cấp vũ khí. Thậm chí đại đế, lưu lại đôi câu vài lời, nói không nhìn rõ ràng, cái này khiến mọi người rung động, tại bọn hắn suy đoán đây cũng là cực đạo vũ khí cấp bậc. Chỉ bất quá, cùng cực đạo vũ khí không giống, bởi vì thiên hạ năm kiếm người thừa kế, đều có thể từ nhỏ yếu một đường trưởng thành, mà cực đạo vũ khí toàn bộ là cực đạo lực lượng. Vĩnh hằng tồn tại, đỉnh điểm tiểu thuyết, mọi người ở đây choáng váng thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện răng rắc thanh âm. Phảng phất lòng của mọi người đều phân thành hai nửa, tình huống như thế nào? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc hít vào khí lạnh, long tộc người cũng mộng, Trảm Thần Đao phía trên ảm đạm vô quang, vài chỗ xuất hiện vết rách, quá trình này không có tiếp tục bao lâu, cuối cùng oanh một tiếng Trảm Thần Đao chia năm xẻ bảy, rơi xuống một chỗ, triệt để hóa thành sắt vụn, nhìn qua một màn này, tất cả mọi người điên, đây chính là đại đế bội đao nha, gần với cực đạo vũ khí, càng là có được long hoàng chi nộ, kinh khủng bực nào nha, nhưng là bây giờ vậy mà trở thành sắt vụn, Lâm Hiên đã nói, thật biến thành sự thật, Đại Long kiếm hồn tại không trung gào thét, hắn càng phát ngưng thực, phảng phất hóa thành chân chính thần long, mười phần khủng bố, một trận xoay quanh, hắn hóa thành một đạo kiếm ảnh, bay trở về đến Lâm Hiên thể nội, Lâm Hiên cảm giác, trưởng khống không gì không phá lực lượng lại mạnh lên, đồng thời hắn có một loại cảm giác, mặc dù Đại Long kiếm hồn không nói gì, nhưng Lâm Hiên cảm giác, Đại Long kiếm hồn hiện tại bức thiết khát vọng lực lượng. Tựa hồ khi lấy được một loại sức mạnh về sau, Đại Long kiếm hồn liền sẽ phát sinh một chút không tưởng được biến hóa. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, tiếp tục xuất phát, bất luận là vì Đại Long kiếm hồn hay là thần hỏa hạt giống, hắn đều phải tại đi xuống. Thân hình chậm rãi hạ xuống, nó đi tới đại địa phía trên, nhìn về phía bát phương, giờ khắc này tất cả mọi người rung động, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong lòng có loại hoảng sợ, trước mắt người thanh niên này đã trưởng thành đến bọn hắn nhìn không rõ tình trạng, thậm chí bọn hắn cảm giác đối phương vô cùng thần bí. Bọn hắn tựa hồ về sau chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương. Côn Bằng Chi, Hỏa Kỳ Vân cắn răng, bọn hắn không cam tâm nha, bởi vì cái này có loại đối mặt đại đế cảm giác. Bọn hắn bị làm hạ thấp đi sao? Có được mạnh nhất huyết mạch, bọn hắn lại so bất quá đối phương. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, đi tới Cửu Lão tế đàn, một cái tay đè lại tế đàn, dùng sức xoay tròn, răng rắc một tiếng, tế đàn xoay tròn, phía sau một mặt tường bích chậm rãi mở ra, hình thành thông đạo, hắn dẫn đầu đi vào, thần minh những người kia cũng là đi theo, chúng ta cũng đi thôi. Tử phủ, Cổ gia tâm tình người ta đều có chút sa sút, bọn hắn thực tế là bị Lâm Hiên cho kinh đến, nhất là tử phủ người, nghiến răng nghiến lợi, tử phủ chủ nắm tay, Lâm vô địch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm lão nhân che lấy vết thương thấp giọng nói, ba quan vương hẳn là không sai biệt lắm nhanh thức tỉnh đi. Chúng ta bây giờ chỉ sợ đánh không lại Lâm vô địch. Chỉ có ba quan vương có thể áp chế hắn, thậm chí chém giết hắn. Tử phủ chủ gật gật đầu, chúng ta tới trước đó đã ra lệnh, để ba quan vương khôi phục, đoán chừng hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Sau khi ra ngoài, ba quan vương hẳn là có thể triệt để khôi phục, đến lúc đó không cho Lâm vô địch cơ hội, trực tiếp giết hắn. Ở chung quanh mấy cái kia gia tộc nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, ba quan vương khôi phục sao? Phải biết, Lâm Hiên bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là song quan vương, đều đã như thế khủng bố. Ba quan vương, cái kia đáng sợ đến mức nào? Cái này tại dĩ vãng trong năm tháng, kia cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Lâm Hiên cùng ba quan vương, ai cường đại hơn một chút đâu? Những người này đều mong đợi, bất quá bọn hắn hiện tại cũng biết, muốn chiến đấu, đó cũng là cho ra Long Hoàng cổ mộ về sau. Trong này đến cỡ nào nguy hiểm, bọn hắn phải chăng có thể an toàn rời đi, hay là một ẩn số đâu? Lâm Hiên bọn người ở tại phía trước mở đường, đi ước chừng một ngày về sau, bọn hắn ngừng lại, phía sau những người kia cũng là nghi hoặc, đến sao, không biết lần này, thủ hộ giả sẽ là dạng gì tồn tại, không cần nghĩ, khẳng định sẽ so rồng đao càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên ngừng lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, thậm chí có một ít kinh ngạc, chung quanh người của thần minh đều trợn mắt hốc mồm, bởi vì phía trước cảnh tượng thật là quá bất khả tư nghị. Tại phía trước có một thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, phảng phất trời thần đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó. Trong tay hắn cầm một cây trường thương, uy vũ bất phàm, phảng phất như cự linh thần, mọi người dưới chân hắn đều trở nên nhỏ bé, mà dạng này người hết thảy có 7 cái, bất quá mọi người vô cùng quái dị, xác thực nói, bọn hắn chỉ nhìn thấy một cái, chính là tay cầm trường thương cái này một cái, 6 mặt khác không gặp, nhưng là mọi người xác định, 6 mặt khác nhất định tồn tại qua, bởi vì tại đạo này cự nhân bên cạnh, có 6 cái lỗ đen, không biết bị cái gì cho đánh xuyên qua, trực tiếp liên thông đến chỗ sâu, thông qua cái này lỗ đen, Lâm Hiên có thể nhìn thấy, ở trong đó có một cái cổ quan, lơ lửng ở nơi đó. Kia cổ quan phía trên chỗ mang theo tin tức, thật là thật đáng sợ, tựa hồ có thể trấn áp cửu thiên thập địa, chẳng lẽ đó chính là Long Hoàng cổ quan? Không phải đâu, cái này liền tìm tới Long Hoàng cổ quan, Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là chấn kinh, so với bọn hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Sau, Phương chạy tới những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng từng cái kinh ngạc, Long Hoàng quan tài ra tới rồi sao? Đế tộc người đồng dạng chấn kinh, bất quá bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, không đúng rồi, không có khả năng nhanh như vậy. Dưới tình huống bình thường còn có khoảng cách rất xa, nhưng là bây giờ lại bị đả thông 6 cái thông đạo. Là ai làm? Vạn Long Chiêu người đều điên, có ai dám tại rồng hoa trong cổ mộ động thủ sao? Bọn hắn gắt gao tiếp cận chung quanh, lại tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, phế vật sao? Nhìn không ra đây là vô tận 5 tháng trước đây làm sao? Long Mộc cũng là cắn răng, hắn tự nhiên biết, vô tận tuế nguyệt trước, đến tột cùng là ai tới qua Long Hoàng cổ mộ, hơn nữa còn đem nơi này cho đánh xuyên qua. 6 mặt khác biến mất cự nhân đi đâu rồi, đây hết thảy đều là mê, mọi người không biết, liền ngay cả Vạn Long Chiêu người cũng không biết, bởi vì chưa từng có ghi chép qua những này. Lúc này, Côn Bằng nhất tộc cường giả lại là kinh hô, chẳng lẽ cái này 7 cái cự nhân là trong truyền thuyết 7 đại long tướng? 7 đại long tướng, mọi người kinh ngạc, Cổ gia người cũng là hít sâu một hơi. Cổ trưởng lão nói, nghe nói năm đó Long Hoàng tọa hạ có 7 cao thủ, là tùy tùng của hắn, một đường theo hắn trưởng thành, cuối cùng Long Hoàng chính đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo thành vi đại đế, mà cái này 7 cái tùy tùng lại trở thành chuẩn đế. Vô cùng đáng sợ, bọn hắn quét ngang hết thảy, là Long Hoàng trợ thủ đắc lực nhất. Nghe nói như thế, Hoàng Cổ Thế Gia cùng người của thần minh đều kinh ngạc đến ngây người. 7 đại long tướng, 7 cái chuẩn đế, đây chính là đại đế thủ bút sao? Quá mạnh, thủ hạ người đều là chuẩn đế. Những người này nhìn về phía trước duy nhất tồn tại người khổng lồ kia thân ảnh. Cũng là cảm khái không thôi, một tôn chuẩn đế liền đứng tại trước mặt bọn hắn, chỉ là bọn hắn nghi hoặc, mặt khác 6 tôn chuẩn đế đi đâu rồi, bị ai cho mang đi, mà lại, vậy mà có thể trực tiếp đánh xuyên qua Long Mộ, mục tiêu của đối phương là Long Hoàng. Chương 5476, Long Chi khôi phục, phía trước cảnh tượng thực tế là kinh ngạc đến ngây người những người này. Bất quá bọn hắn cũng là kích động lên, bởi vì mặc dù 6 cái rồng sắp biến mất, nhưng là kết giới thông đạo cũng bị mở ra, bọn hắn hiện tại, có thể trực tiếp nhìn thấy rồng hoàng cổ quan, cái này cho thấy bọn hắn cũng có thể trực tiếp đạt đến nơi đó. Nói thật, bọn hắn trước đó chưa từng có nghĩ tới sẽ thấy Long Hoàng cổ quan. Cái này dù sao cũng là đại địa đế cổ quan, kia chôn giấu chính là một tôn đại đế, là quét ngang chư thiên vạn giới tồn tại, bọn hắn cũng không dám trực tiếp đối mặt. Kỳ thật liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, Hắn lần này tới tìm kiếm bảo tàng, nhưng là cũng không có ý định đi đến cuối cùng. Hắn cũng không muốn trêu chọc một tôn đại đế, nhưng là hiện tại thế nào, tình huống lại vượt quá dự liệu của hắn. Có lẽ thật có thể mở ra Long Hoàng cổ quan, đến xem thử. Nghĩ tới đây, hắn híp mắt lại, hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là nhìn về phía những cái kia đế tộc. Đối với đại đế, đế tộc so với bọn hắn hẳn phải biết càng nhiều. Mấy cái đế tộc ở nơi đó thương lượng, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, cuối cùng bọn hắn quyết định tiến về đi xem một cái. Dù sao đây là cơ hội khó được, mà lại cho dù gặp nguy hiểm, bọn hắn mang theo cực đạo vũ khí, có thể an toàn rời đi. Đáng ghét, các ngươi cũng dám đối Long Hoàng bất kính. Nghe tới những người này kế hoạch, Vạn Long Chiêu những người kia nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đằng đằng sát khí. Cổ gia trưởng lão cười nói, đừng kích động, không phải bất kính, chỉ là nghĩ khoảng cách gần xem nhìn một chút Long Hoàng. Không sai, tử phủ người cũng là cười nói, Vạn Long Chiêu đạo hữu, hay là khuyên các ngươi không nên cản đoạn tốt, không phải ở đây phát sinh cực đạo đại chiến, chỉ sợ bị Long Hoàng cũng có chỗ xung kích đi. Đáng chết, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Rồng mục bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, mặc dù bọn hắn cũng không tin những người này có thực lực mở ra Long Hoàng cổ quan, nhưng là đến gần lời nói, cũng là để trong lòng bọn họ khó chịu. Dù sao đại đế phía dưới đều sâu kiến, hiện tại một bầy kiến hôi nghĩ muốn khiêu chiến đại địa đế, bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Nhưng mà cổ gia tử phủ cũng không để ý Vạn Long Chiêu ý nghĩ, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ hướng phía trước thông đạo đi đến. Những người này mang trên mặt kích động cùng cuồng hỉ, thần minh bên này người nhìn thấy về sau đồng dạng hít sâu một hơi, chúng ta cũng đi. Ám hồng thần long huy động long trảo, bọn hắn cũng không thể lạc hậu. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào kia bị mở ra thông đạo lúc, bên cạnh kia một mực đứng vững vàng cái thứ bảy cự nhân lại là động, trên người hắn vô tận tiếng oanh minh vang lên, phảng phất từ cổ lão thời không phục đang sống. Oanh, một cái chân to bước ra, trực tiếp rơi vào sáu cái thông đạo phía trước, hướng phía dưới đè xuống, phảng phất một tòa thái cổ đại sơn. Chúng người tê cả da đầu, đáng chết, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh một kích này. Toàn bộ cổ mộ đều lay động kịch liệt, xương sớm tràn ngập, vết rách trải rộng, tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Sống sao, cái thứ bảy long tướng vậy mà phục sinh, hơn nữa còn ngăn lại bọn hắn, ai cũng không thể cản chúng ta. Cổ gia người gào thét, thi triển hư không thần thông, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Hỏa huy luân, côn bằng nhất tộc đồng dạng đồng loạt ra tay, nhưng mà trường thương quét ngang, đem những người này toàn bộ đánh bay. Đế tộc cao thủ miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kim ô tộc cường giả cũng là gào thét, chuẩn đế, đây là một tôn chuẩn đế nha. Còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng tê cả da đầu. Không sai, bảy đại long tướng đều là chuẩn đế, sáu cái biến mất không thấy gì nữa, nhưng còn lại cái này một cái bọn hắn cũng khó có thể ngăn cản nha. Không thể nào, côn bằng tử chấn kinh, đại đế đều không sống tới, hiện tại hắn một cái chuẩn đế làm sao có thể còn sống. Cổ gia người cũng là nói, chẳng lẽ hắn cũng là khôi lỗi. Cái này vừa nói, mọi người hoảng sợ, ngay cả chuẩn đế đô biến thành khôi lỗi sao? Đây là đại đế thủ đoạn sao? Quá nghịch thiên. Ngô, Long Hoàng tọa hạ thứ bảy long tướng, trấn thủ Long Hoàng cổ mộ, bất kỳ người nào không được bước vào, nếu không giết không tha. Âm thanh vang dội vang lên, tại thời khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi, Vạn Long Chiêu người lại là vỗ tay cười to. Quá tốt, Long tướng đại nhân, mời giết những người đó, những người này dám khiêu chiến Long Hoàng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tướng, không bằng giết bọn hắn, dùng máu tươi của bọn hắn, diệu ta Long tộc. Những người này vung tay la lên, còn lại mấy cái bên kia người lại là như lâm đại địch. Đáng chết, làm sao bây giờ, nếu như trước đó không có cái này sáu cái thông đạo, bọn hắn có lẽ sẽ tuyệt vọng, sẽ không tiến về, nhưng là bây giờ đã thấy Long Hoàng cổ quan, bọn hắn làm sao cam tâm từ bỏ đâu. Nhưng mà đối mặt một tôn chuẩn đế, bọn hắn bây giờ không có biện pháp, coi như vận dụng cực đạo vũ khí, chỉ sợ bọn họ cũng đánh không lại đi. Dù sao Vạn Long Chiêu cũng có mấy bộ vũ khí, một cái chuẩn đế thi triển cực đạo vũ khí, cho dù số lượng không bằng bọn hắn, thế nhưng là cái kia uy lực cũng xa xa vượt qua bọn hắn đi. Huống chi, nơi xa chính là Long Hoàng cổ quan, nếu là cực đạo vũ khí đổ nhào cổ quan, kia Long Hoàng thi thể hiển hiện, ai cũng không chịu nổi. Một số người nói, ta nhìn phía trước, trừ Long Hoàng cổ quan bên ngoài, cũng không có nó bảo bối của hắn, không bằng chúng ta trở về đi. Đúng nha, ở đây liều mạng không có ý nghĩa, chúng ta trở về, trước khi đi mấy cái cửa hàng lớn nhìn xem, nói không chừng còn có một số còn sót lại bảo bối đâu. Những người này muốn rời đi, Lâm Hiên, lại là lông mày thật chặt nhăn lại, muốn đi, nói thật, hắn cũng không muốn khiến cái này người đi. Long Hoàng cổ mộ, quá nguy hiểm, nhất định phải mang theo những này đế tộc cùng một chỗ tiến về. Bởi vì có nguy cơ, mấy kiện đế binh cùng một chỗ bộc phát, bọn hắn cũng tốt chống lại, nếu như những người này đi, thần minh thực lực khó mà ngăn cản, cho nên hắn nói, đi, quá đáng tiếc đi, phía trước nhưng chính là Long Hoàng cổ quan nha. Người suy nghĩ một chút, Long Hoàng coi như khác không lưu lại đến, nhưng là Long Hoàng cổ kinh khẳng định ở, đại đế truyền thừa, các ngươi không muốn sao? Cái này vừa nói, những người kia cũng là dừng bước, trong mắt hiển hiện một vòng hỏa hồng. Đại đế truyền thừa nha, bọn hắn làm sao có thể không muốn? Vạn Long Chiêu người cười lạnh, đại đế truyền thừa là tốt, nhưng là các ngươi có mệnh hưởng dụng sao? Đó là chúng ta Long tộc đồ vật, các ngươi đều không có tư cách. Ai nói không có tư cách? Tư cách là đánh ra đến. Lâm Hiên đứng dậy, nói, cùng một chỗ liên thủ, trấn áp cái này thứ bảy Long tướng, chúng ta liền có thể tiến về, đến lúc đó, liền có rất lớn cơ hội tìm được Long Hoàng cổ kinh. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi thật không muốn sao? Cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, Long Hoàng cổ kinh tất cả mọi người nhưng chia sẻ, những cái kia đế tộc người cũng là tâm động, bọn hắn đại đế gia tộc, nếu như lại nhiều phải một cái cổ kinh, như vậy gia tộc bọn họ thực lực đem sẽ tăng lên gấp đôi. Đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thế nhưng là, Côn Bằng Tử nhíu mày, nó là một cái chuẩn đế nha, chúng ta căn bản đánh không lại. Vạn Long Chiêu bên kia cũng là hừ lạnh, bọn hắn đã xuất ra Vạn Long Đồ, thời khắc mấu chốt, bọn hắn sẽ đem Vạn Long Đồ cho thứ bảy Long Tướng, để hắn quét ngang bát hoang. Lâm Hiên lại là nói, chuẩn đế là đánh không lại, nếu như hắn không phải chuẩn đế đâu, nếu như hắn giống như chúng ta, là cùng một cảnh giới người đâu. Cái này vừa nói, những người khác sửng sốt, cùng một cảnh giới, làm sao có thể, tu vi của hắn nhưng là chân thật, ai có thể thay đổi. Chương 5477, ta là tối cao, áp chế chuẩn đế, các ngươi làm không được sự tình, nhưng là ta có thể. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, để đế tộc những người kia xôn xao, đến tột cùng là thế nào cái tình huống. Lâm Vô Địch, ngươi nhưng không nên nói bậy. Hỏa Quỳ Vân cắn răng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhíu mày, ngươi có biện pháp? Tử phủ chủ hư lạnh. Lâm Hiên nói, ta có biện pháp, trong tay chúng ta đều có được cực đạo vũ khí, một kiện cực đạo vũ khí có lẽ không đủ, nhưng là nhiều như vậy cấp vũ khí cùng một chỗ, hoàn toàn có thể tạo dựng một cái cực đạo thế giới. Sau đó, áp chế bên trong pháp tắc lực lượng, để tu vi của hắn áp chế đến thánh quân, dạng này, cũng không phải là không thể chiến thắng. Cái này vừa nói, cái khác những cái kia đế tộc cũng là trong lòng cuồng loạn. Bọn hắn cũng tạo dựng một cái cực đạo không gian sao? Nói thật, còn thật là lớn gan ý nghĩ, trước đó bọn hắn được chứng kiến cực đạo thế giới, là từ cực đạo vũ khí kiến tạo mà thành. Đương nhiên, bọn hắn biết, năm đó khẳng định là đại đế thủ bút, bọn hắn hiện tại không người là đại đế, đều là thánh chủ, bất quá bọn hắn trong tay có cực đạo vũ khí, nếu như chỉ là tạm thời cấu tạo một cái không gian lĩnh vực, còn có thể làm được tốt. Côn Bằng Tử gật gật đầu, cứ làm như thế, ta cũng đồng ý. Cổ Gia người cũng đứng dậy, sau đó, những này đế tộc đều đồng ý, đây chính là một cái cơ hội tốt nha. Ông, một kiện cực đạo vũ khí bay ra, Lâm Hiên bên này, bọn hắn người của thần minh cùng một chỗ gửi ra hoang tháp. Lâm Hiên bên này có 3 kiện cực đạo vũ khí, nhưng là cũng không có toàn bộ thi triển, hắn muốn giữ lại thực lực nha. Đây cũng là vì cái gì? Hắn sẽ cùng những này đế tộc cùng một chỗ liên thủ nguyên nhân. Lấy bọn hắn thần minh nắm giữ thực lực, tuyệt đối không cách nào đi đến sau cùng, cần những này đế tộc hỗ trợ. Giữa thiên địa, cực đạo khí tức tràn ngập, hình thành một cái cực đạo không gian, hướng phía dưới hạ xuống, đem kia chuẩn đế bao phủ. Thứ bảy Long tướng gào thét, trường thương trong tay múa, đủ để đâm thủng bầu trời, nhưng mà, cái này dù sao cũng là cực đạo vũ khí, quá cường đại, hắn vậy mà dần dần bị áp chế, đáng chết không tốt. Long tộc sắc mặt người trở nên khó coi, Long Mộc càng là giận quát một tiếng, ngươi dám, nhanh thôi động cực đạo vũ khí. Bọn hắn toàn lực đánh ra cực đạo vũ khí tiến hành ngăn cản. Nhưng là, trên bầu trời cực đạo vũ khí số lượng quá nhiều, Vạn Long Chiêu cũng không thể tránh được. Long tướng đại nhân, mời tiếp cực đạo vũ khí. Những người này nhanh chóng đánh ra Vạn Long Đồ, ngăn cản, Long tướng giơ thẳng lên trời gào thét, trường thương chỗ hướng, tiếp được Vạn Long Đồ. Sau đó Vạn Long đột bộc phát, vô tận uy lực, chống lại trên bầu trời cực đạo không gian. Cả hai va chạm, kinh thiên động địa, toàn lực động thủ, Lâm Hiên gầm thét, tiếp xuống bọn hắn bắt đầu áp chế đối phương. Quả nhiên, tại mọi người liên dưới tay, thứ bảy Long tướng dần dần bị áp chế, trên người hắn pháp tắc bị áp chế, khí tức hạ xuống, nhưng là vẫn chuẩn đế. Cái này khiến mọi người tuyệt vọng, làm sao bây giờ, cực đạo vũ khí cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn đối phương sao? Xem ra, có thể vây khốn đối phương, nhưng là chúng ta đi không ra nha. Những người này lo lắng, Lâm Vô Địch tưởng tượng cũng không có phát sinh, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong. Hắn tự nhiên biết, chỉ dùng cực đạo vũ khí lực lượng không nhất định có thể hoàn toàn áp chế. Dù sao đối phương là Long tướng, chuẩn đế, nơi này cũng là Long tộc trọng địa, nhưng mà hắn còn có một cái bảo bối không có thi triển. Đó chính là kiếm thế giới, Lâm Hiên cũng sẽ không đem kiếm thế giới hoàn toàn mở ra. Hiện ra ở trước mặt những người này, nhưng là hắn sẽ thả ra kiếm thế giới khí tức, khiến kiếm thế giới lực lượng tràn vào đến cái này cực đạo trong không gian. Cứ như vậy, tương đương với hắn là một cái thế giới hình chiếu như thế. Hắn tin tưởng, lấy kiếm thế giới lực lượng thần bí, tuyệt đối có thể áp chế đối phương, làm cho đối phương rơi xuống đến chuẩn đế phía dưới. Sau đó, Lâm Hiên trên thân xuất hiện vòng xoáy màu đen, bao trùm hết thảy, hắn mở ra kiếm thế giới, không có người nhìn thấy, bọn hắn đều coi là Lâm Hiên lại thi triển thôn thiên bình nữa nha. Kiếm thế giới lực lượng hiện ra đến, tràn vào đến phía trước cực đạo không gian bên trong. Cực đạo không gian lắc lư một cái, sau đó trở nên vô cùng thần bí, một giấc mộng huyễn thế giới huyễn ảnh tựa hồ xuất hiện. Lâm Hiên trực tiếp vọt vào, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, đối mặt cao lớn, giống như thiên thần thứ bảy long tướng, hắn y nguyên không sợ. Cho ta áp thuế, hắn một tiếng gầm thét, như tinh lôi vang lên, vô dụng Lâm vô địch, chuẩn đế, cũng không phải ngươi có thể khiêu chiến. Long Mộc hừ lạnh, thứ bảy long tướng càng là điên cuồng gào thét, nhưng mà Lâm Hiên, lại là bàn tay kết ấn, có đúng không nhưng là ở đây, ta làm chúa tể thiên địa, nghe ta hiệu lệnh, áp chế, thứ bảy long tướng trên thân pháp tắc, dần dần bị áp chế, hắn rơi xuống đến chuẩn đế phía dưới, cảm nhận được một màn này, tất cả mọi người cuồng hỉ, làm được, Lâm vô địch thật làm được, vạn long chiêu người đều điên. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Long Mộc cũng là điên cuồng lắc đầu, chuẩn đế cảnh giới làm sao có thể rơi xuống đâu, cho dù là cực đạo vũ khí áp chế cũng không được, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được. Không hổ là kiếm thế giới lực lượng, chỉ là một cái thế giới hình chiếu liền đáng sợ như vậy. Lâm Hiên cũng biết cái này nhờ có những này đế tộc cực đạo vũ khí, bằng không hắn coi như đem cái này chuẩn đế để vào kiếm thế giới bên trong, muốn hoàn toàn đánh bại cũng rất khó. Chân chính chuẩn đế thực lực quá mạnh, Lâm Hiên có được một cái chuẩn đế thi thể, liền biết chuẩn đế lực lượng đáng sợ cỡ nào, đây chính là ngưng tụ tiên khí hạt giống, hoặc là thần hỏa hạt giống tồn tại nha. Bất quá bây giờ nha, Lâm Hiên có lòng tin cùng đối phương một trận chiến, cùng giai một trận chiến, hắn còn chưa sợ qua ai. Bất quá Lâm Hiên hiện tại là thánh quân, mà cái này long tướng cũng vẻn vẹn bị áp chế đến thánh tổ cảnh giới. Mọi người liền không cách nào lại áp chế, không được a, Lâm vô địch không có cách nào đưa nó áp chế đến thánh quân. Lực lượng của chúng ta không nhiều, còn phải lưu một chút tự vệ, Côn Bằng Tử hô đến. Lâm Hiên gật gật đầu, thánh tổ, mặc dù cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng là hắn y nguyên có thể chống lại, hắn nói đủ đủ rồi, các ngươi duy trì được cái không gian này, ta đến đánh bại hắn. Trong mắt của hắn bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang mang. Một cái bị áp chế cảnh giới chuẩn đế, cũng là năm đó thứ bảy long tướng, long hoàng trợ thủ đắc lực nhất, hắn cũng muốn nhìn một chút, dạng này người đáng sợ đến mức nào, cùng dạng này người giao phong, cơ hội ngàn năm một thuở. Lâm Hiên không muốn bỏ qua, Lâm vô địch muốn xuất thủ sao, vô số người kinh hô. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Lâm vô địch chiến lực quá mạnh, thứ nhất đại điện tịch diệt lôi long, thứ hai đại điện trời xanh chiến long, phía sau huyễn long, cùng trảm thần đao, đều là đối phương phá mất, cho nên hiện tại đối mặt thứ bảy long tướng, chỉ sợ cũng đối phương xuất thủ. Tất cả mọi người, đều khẩn trương quan chiến. Thứ bảy long tướng cúi thấp đầu, nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, sâu kiến, ngươi cho rằng áp chế bản tọa pháp tắc, ngươi liền có thể cùng bản tọa chống lại sao? Ngây thơ, hôm nay ta liền để ngươi biết, ta long tộc lực lượng. Nói, thân hình của hắn chậm rãi thu nhỏ, biến thành người bình thường. Sau một khắc, một thương đâm tới, chiếu sáng thiên địa, hóa thành vĩnh hằng quang mang. Tất cả mọi người rung động, coi như cái này thứ bảy long tướng bị áp chế, nhưng là triển hiện ra lực lượng, cũng xa xa vượt qua bọn hắn. Căn bản không phải thánh chủ có thể ngăn cản. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5478, vô địch thần thoại, thứ bảy long tướng thật giận. Làm Long Hoàng thủ hạ, hắn chỉ bội phục Long Hoàng, những người khác hắn đều xem làm kiến hôi, hiện tại một cái nho nhỏ thánh quân dám khiêu chiến, hắn không thể chịu đựng được. Một thương đâm tới, hóa thành thiên địa ở giữa quang mang, để vô số người cảm nhận được tuyệt vọng. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, không thể không nói, thứ bảy long tướng thật là quá cường đại, mặc dù bị áp chế tu vi, nhưng cũng là không người có thể địch. Trên người hắn ma khí ngập trời, xuất ra đại phá diệt chi mâu, đồng dạng đánh ra ngoài. Màu đen trường mâu, mang theo ngập trời lực lượng, phảng phất hóa thành tia chớp màu đen, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, lập tức, cực đạo trong không gian xuất hiện vết rách, để mọi người rung động, đây chính là cực đạo khí tức ngưng tụ không gian nha. Đều có thể đánh ra vết rách, có thể nghĩ lực lượng của hai người là đáng sợ cỡ nào. Sau một kích, hai người thế lực ngang nhau, lần nữa tương hỗ giằng co, người của thần minh đều hoan hô lên, quá tốt, Lâm lão đại vô địch, đó là cái gì thứ bảy long tướng, không phải chuẩn đế. Căn bản không phải Lâm lão đại đối thủ, nhìn chúng ta Lâm lão đại làm sao ngược hắn. Những người này kích động reo hò. Một bên khác, vạn long chiêu người lại nghiến răng nghiến lợi, Lâm vô địch có thể ngăn cản sao? Không có khả năng nha, Long Mộc nói, đừng nóng vội, thứ bảy long tướng thực lực không phải hắn có thể tưởng tượng. Chờ xem, cái này Lâm vô địch sẽ hối hận. Hắn nhưng là biết, chuẩn đế là siêu việt thánh cảnh tồn tại, có được một loại thánh nhân không có lực lượng, mà loại lực lượng kia một mực là hắn chỗ theo đuổi. Nhưng là hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm nhận được, nhưng lại không cách nào ngưng tụ ra, thứ bảy long tướng tuyệt đối ngưng tụ ra, mặc dù bây giờ pháp tắc bị áp chế, nhưng là cỗ lực lượng kia vẫn còn, một khi bộc phát, Lâm vô địch lấy cái gì ngăn cản, cho nên hắn vô cùng tự tin, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Phía trước, hai người tại sau một kích tương hỗ đình chỉ, sau đó xuất thủ lần nữa, thứ bảy long tướng long thương, không ngừng xuất kích, hóa thành một mảnh thương mang, liên tiếp hình thành, phảng phất vô số sóng biển, phô thiên cái địa mà tới, mỗi một kích đều có thể đem một thánh tổ tùy tiện đánh giết. Lâm Hiên gầm thét, đại phá diệt chi mâu múa, nó thi triển đi ra ma đế thần thông, ma thần chi quang, đầy trời hắc sắc quang mang xuyên qua cửu tiêu, đồng thời hắn đánh ra ma thần ấn, ma thần chỉ, ma chi nhạc dạo, các loại đại đế thần thông tầng tầng lớp lớp, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Còn tốt, nơi này có cực đạo vũ khí, tạo dựng không gian, bằng không, chung quanh những người kia sớm đã bị cỗ lực lượng này xé thành mảnh nhỏ, tại vô tận quang mang bên trong, Lâm Hiên đột nhiên giận quát một tiếng, luân hồi thiên đạo, lần trước thi triển luân hồi mắt về sau, Lâm Hiên đã quan bế luân hồi mắt, nhanh chóng khôi phục, hắn đạt được lực lượng rất nhiều, cho nên luân hồi mắt lần nữa khôi phục, nó có thể mở ra, trên bầu trời xuất hiện một con trời xanh đại thủ, lăng không đè ép xuống, phảng phất thiên thần bàn tay, trực tiếp chụp về phía thứ bảy long tướng đầu lâu. Thứ bảy long tướng linh hồn nhoáng một cái, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cút, long hống tiếng vang lên, hóa thành một đạo quang trụ, trực trùng vân tiêu, cùng thiên đạo chi thủ va chạm, cả hai chém giết phi thường rung động, ngăn trở Lâm Hiên linh hồn công kích về sau, thứ bảy long tướng trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Phi long tại thiên, đột nhiên đâm ra một thương, phảng phất hóa thành một đầu phi long, giữa thiên địa bay lượn, một thương này quá khủng bố, có thể nói là tuyệt sát. Quá tốt, Long Mộc nhìn thấy một màn này, nháy mắt liền cười, một kích này, kia tiểu tử tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, một thương này quán xuyên hắn ma khí, thẳng hướng hắn, đánh vào trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, hắn bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể hắn, vậy mà cũng có vết rách lan tràn. Lâm Vô Địch thụ thương, Côn Bằng tộc người kinh hô, những người khác hít vào khí lạnh, Lâm Vô Địch cường đại, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Bây giờ lại thụ thương, đây chính là chuẩn đế sao? Coi như bị áp chế, cũng là không thể chiến thắng. Hừ, sâu kiến, ngươi không phải bản tọa đối thủ, cho dù ta bị ngăn chặn tu vi, cũng không phải ngươi có thể khiêu chiến. Ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Long tướng sừng sững tại cửu thiên, phảng phất thần lâm. Lâm Hiên chau mày, hắn nhìn mình thụ thương thân thể, cũng là hít sâu một hơi, thật là khủng khiếp thương pháp, không hổ là chuẩn đế, quả nhiên viễn siêu cái khác song quan vương. Thần nể chấn động, cường đại thể phách, nhanh chóng chữa trị thương thế, sau một khắc, trên người hắn ánh lửa ngút trời, phảng phất hóa thành thái dương chi thần, lợi hại, không thể không nói, chuẩn đế, xác thực vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng là ngươi cho rằng, một kích này, liền có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ, ta hiện tại không biết ngươi là người vẫn là khôi lỗi, nhưng là ngươi ngủ say thời gian quá dài, ngươi không hiểu rõ thế giới này phát sinh biến hóa như thế nào. Hiện tại cái này thiên hạ, là chúng ta người trẻ tuổi, ngươi lão a, để ta cho ngươi biết. Ở thời đại này mạnh nhất thiên kiêu lực lượng là như thế nào? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Hắn thu hồi đại phá diệt, xuất ra địa ngục kiếm, trên người hắn kiếm khí ngập trời, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, phong mang vô song, thật là khủng khiếp kiếm khí, cảm nhận được cỗ lực lượng này, mọi người cũng là rung động, Lâm Vô Địch lực lượng so trước đó còn đáng sợ hơn. Xem ra hắn cũng là tức giận, kiếm lão nhân đồng dạng hít vào khí lạnh, hắn là kiếm đạo cao thủ, kiếm pháp không ai bằng, nhưng là bây giờ tại Lâm Hiên trước mặt, hắn lại có loại cảm giác bị thất bại, cái này cái trẻ tuổi hậu bối kiếm đạo khí tức, đã siêu việt hắn, thậm chí, để hắn cảm nhận được hoảng sợ, năm đó kiếm đạo đại đế, tại thời niên thiếu cũng không gì hơn cái này đi, nàng cảm khái không thôi, tử phủ làm sao lại trêu chọc địch nhân như vậy, hắn vì tử phủ đều lo lắng, tử phủ chủ cũng là sắc mặt khó coi, hắn lạnh hừ một tiếng, chờ xem, ba quan vương rất nhanh liền ra tới, đến lúc đó quản ngươi người nào, đồng dạng diệt sát. Thứ bảy long tướng trên mặt trào phúng cùng khinh bỉ cũng biến mất, thay vào đó chính là một vòng ngưng trọng. Lâm Hiên khí tức trên thân để hắn đều động dung, ngươi là thời đại này đệ nhất thiên tài sao? Hắn trầm thanh mở miệng, dạng này người có được đại đế chi tư là cực kỳ có hy vọng trở thành một tôn mới đại đế. Lâm Hiên nói, vũ trụ chi lớn, sinh linh vô số, có phải là hay không thứ nhất ta không biết, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, từ ta xuất chiến đến nay chưa bại một lần, ta một đường tiến về đến bây giờ còn là vô địch, chưa từng bại qua. Mọi người rung động, đây là vô địch thần thoại nha. Long tướng cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn con người có chút đột nhiên rụt lại, vô địch tồn tại trong thiên hạ ai dám xưng vô địch, người quá phách lối, liền xem như vũ trụ thứ nhất cũng không có khả năng không có bại qua, đại đế đều bại qua, huống chi là ngươi. Hắn thần kinh vô cùng băng lãnh, hắn biết năm đó hắn đi theo Long Hoàng đã từng tựa hồ liền bị người đẩy lui qua, mà lại là bị một cái người thần bí, phải biết kia là Long Hoàng quét ngang chư thiên vạn giới, nghiền ép vũ trụ bát hoang tồn tại, lúc trước đều thua thiệt qua, người trẻ tuổi trước mắt này, dựa vào cái gì dám nói vô địch, khá lắm phách lối tiểu tử, ta liền lãnh giáo một chút ngươi cái này vô địch, đến tột cùng có mấy phần trình độ. Nói, hắn vung tay lên, lại là một kích phi long tại thiên, trường thương chỗ hướng, phá diệt hết thảy. Chương 5479, Long Chi Chiến, trước đó chính là một chiêu này đả thương Lâm Hiên, không biết lần này Lâm Hiên còn có thể đỡ được sao? Nếu như không tiếp nổi, thụ thương sẽ càng nặng, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Đỉnh điểm, Lâm Hiên thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, trường kiếm trong tay của hắn xuất thủ, hướng phía trước chém qua. Thái Dương Chi Kiếm, vô biên hỏa diễm trong tay hắn ngưng tụ, một kiếm này hình thành hỏa diễm kiếm khí, hướng phía trước chém qua, trường kiếm quét ngang, phảng phất ngàn vạn vầng thái dương cùng một chỗ giáng lâm ở trong nhân thế, chiếu rọi bát phương. Cái này đồng dạng là Lâm Hiên tự sáng tạo kiếm pháp, kiếm khí khủng bố tràn ngập bát phương. Trên bầu trời, một đầu phi long dương nanh múa vuốt thẳng hướng Lâm Hiên, kết quả trên nửa đường lại bị vô tận mặt trời bao phủ, những cái kia mặt trời quang mang rủ xuống đến nghiền ép phi long, phi long gào thét tới đối kháng. Hai loại huyễn ảnh giữa thiên địa đại chiến, thiên địa dị tượng để chung quanh địa đồ người nhìn cũng là rung động. Sau đó phi long bị mặt trời bao phủ tan thành mây khói ngăn trở, vô số người kinh hô, cái này Lâm vô địch kiếm pháp thật là quá mạnh, ngay cả phi long tại thiên đều có thể ngăn trở. Thứ bảy long tướng lạnh hừ một tiếng, đáng sợ hỏa diễm sau hắn trường thương lần nữa múa, thương ra như rồng, chung quanh xuất hiện biển cả huyễn ảnh, ngập trời nước biển cuốn tới. Chân long xuất thủy, minh thủy chi rồng cùng hỏa diễm va chạm, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng cùng một chỗ chém giết, đầy trời mặt trời đều dập tắt, ngập trời nước biển cuốn tới. Phá mất sao không hổ là thứ bảy long tướng, thủ đoạn quả nhiên đủ mạnh, ngay cả Lâm vô địch kiếm pháp đều có thể phá mất. Không tốt, Hiên ca nguy hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là kinh hô, cái này long tướng quá mức khủng bố, mặc dù bây giờ áp chế pháp tắc, nhưng dù sao cũng là chuẩn đế, năm đó khẳng định là quét ngang hết thảy, thành công bước vào chuẩn đế cảnh giới, dạng này người đáng sợ tới cực điểm, bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng. Đối mặt đòn đánh kinh thế này, Lâm Hiên lại là vô cùng thong dong, lại là một kiếm, Cửu Dương khai thiên, chín vầng thái dương nở rộ quang huy, hợp thành một kiếm, chém xuống một kiếm, thiên địa bổ ra, toàn bộ biển cả bị chém thành hai khúc, chân long xuất thủy đồng dạng bị phá mất, thật mạnh Lâm vô địch lại phản giết trở về. Đại hải vô lượng, long đằng cửu tiêu, thứ bảy chuẩn đế, trường thương lần nữa múa, lần này không phải một con chân long, mà là mười mấy cái chân long đi ra biển, kia biển uy lực, so trước đó cường đại nhiều lắm, lần nữa phản sát Cửu Dương, lại đem mặt trời cho dập tắt, vô số người chấn kinh, hai người thật sự là quá mạnh, có qua có lại, thế lực ngang nhau nha. Lần này, Lâm Hiên muốn làm sao ngăn cản đâu? Lâm Hiên hừ lạnh, biển cả mà thôi, có thể nào cùng tinh không so sánh, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính vô lượng. Lâm Hiên thanh âm âm vang, phía sau xuất hiện đầy trời sao trời, có to lớn tinh quang tại vờn quanh, phảng phất vũ trụ giáng lâm, cửu tinh liên châu, một kiếm xuyên qua, đáng sợ kiếm khí, đem chín ngôi sao liền cùng một chỗ, phảng phất diệt thế lưu tinh, bay về phía trước, rầm rầm rầm, những cái kia tại cửu thiên lao nhanh cự long, bị những này lưu tinh đánh trúng, từ trên trời giáng xuống, vẫn lạc biển cả, máu nhuộm cửu thiên, cái này kiếm pháp cũng quá mạnh, mọi người nhìn rung động, có thể cùng chuẩn đế giao phong, đánh cho như thế đặc sắc, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm vô địch đi. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, lớn tiếng nói, thứ bảy long tướng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi. Thứ bảy long tướng sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lợi hại, có thể liên tiếp ngăn trở hắn mấy cái tuyệt học, đáng ghét nha, nếu không phải cái này cực đạo không gian, hắn đã sớm giết đối phương. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, giận quát một tiếng, hắn nhanh chân phải đi đến, mỗi một bước rơi xuống đều thiên băng địa liệt. Lâm Hiên đồng dạng dẫn theo trường kiếm giết tới, cả hai đại chiến mười phần khủng bố, mỗi một chiêu mỗi một thước đều mang vô thượng lực lượng. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, hai người này thật là long tranh hổ đấu nha, cái này Lâm vô địch tương lai trở thành chuẩn đế, vô cùng có hy vọng nha, những cái kia đế tộc người cũng là nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài thiên phú thật là quá mạnh. Bọn hắn cũng là trâu mày, một cái chuẩn đế xuất hiện, đủ để cải biến hết thảy nha, mà lại đối phương vô cùng có khả năng thành vi đại đế nha. Đây là bọn hắn lo lắng tình huống, rầm rầm rầm, lại là một đạo kịch liệt va chạm, cả hai các lùi về sau, sau lưng vô tận lỗ đen hình thành, thứ bảy long tướng hổ giận quát một tiếng, trường thương quét ngang, không ngừng múa, thiên địa bát phương, nghe ta hiệu lệnh, vô thượng long khí, ngưng tụ, một tiếng gầm thét, tại bên cạnh hắn vô tận long khí, nhanh chóng xoay quanh, sau đó, hình thành một đạo lại một đạo long ảnh, những cái kia long ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, mỗi một cái đều không giống, lấy thứ bảy long tướng làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, thứ bảy long tướng trên thân bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, cả người hắn phảng phất người thương hợp nhất, hóa thành một đạo cực quang chém tới. Giờ khắc này không có cái gì có thể ngăn cản, Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh hừ một tiếng, hóa thân thành rồng, dương nanh múa vuốt đồng dạng đánh ra. Khi Lâm Hiên long chảo đập vào trường thương phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, mà cùng lúc đó chung quanh những cái kia long ảnh xông vào trên người hắn, nhấc lên vô tận ánh lửa. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, nhưng mà trong mắt của hắn lại bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Ma chi nhạc dạo hóa thành thần kiếm, âm thanh khủng bố vang lên, vạch thành một đạo lại một đạo sát phạt chi kiếm từ trên người hắn xông ra, chém về phía bốn phương tám hướng. Chung quanh những cái kia linh rồng bị xuyên thủng không ngừng vỡ vụn. Không chỉ như thế, Lâm Hiên trên thân kiếm càng ngày càng kinh khủng, long chảo lần nữa vung vẩy, đánh trường thương không ngừng lắc lư. Thứ bảy thần tướng thân thể cũng là run rẩy lên, hắn tựa hồ phải bị thương, bị đánh bay ra ngoài. Lại là một kích, Lâm Hiên đuôi rồng quét qua, rốt cục đem thứ bảy thần tướng đánh bay. Chảm, nắm lấy cơ hội, Lâm Hiên giận quát một tiếng, trời xanh chiến đồ bị hắn thi triển đi ra, hướng phía trước rơi đi. Trời xanh chiến đồ phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời, lấp lóe vô cùng, những nơi đi qua có thể trấn áp hết thảy. Không tốt, chung quanh những người kia kinh hô, chẳng lẽ thứ bảy long tướng muốn bại? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này, đây chính là một loại chân chính chuẩn đế nha. Liền ngay cả vạn long chiêu những người kia cũng là tê cả da đầu. Thứ bảy long tướng cảm nhận được trời xanh chiến đồ uy lực, đồng dạng sắc mặt âm trầm xuống, hắn biết vật này khủng bố, không có ngạnh kháng, thân hình thoát một cái, hắn như cự long xoay người tránh khỏi, nhưng mà hay là chậm một bước, trời xanh chiến đồ tốc độ nhanh vô cùng, đưa nàng bao phủ, hắn không có thoát đi, nàng bị đẩy lui, khí tức lăn lộn, thân thể lay động, trên thân quang mang đều ảm đạm rất nhiều. Không tốt, bị đánh trúng, xong, cái này thứ bảy muốn bị phong ấn. Long tộc những người kia sắc mặt tái nhợt, cái khác đế tộc người lại là kích động, quá tốt, không hổ là Lâm vô địch, quả nhiên đủ mạnh, sau đó, chúng ta liền có thể tiếp tục đi tới, tiến về Long Hoàng cổ quan. Những người này đều cao hứng trở lại, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng đều cười. Nhưng mà một bên khác, Long Mộc lại là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, người triệt để chọc giận Long tướng đại nhân, Lâm vô địch, chờ chết đi. Hắn biết Long tướng đại nhân chính yếu nhất lực lượng còn không có thi triển đi ra, kia là thuộc về chuẩn đế lực lượng. Chương 5480, tiên khí hạt giống, trời xanh chiến đồ đem đối phương bao phủ, phảng phất một mảnh bầu trời. Thứ bảy long tướng, căn bản là không có cách động đậy, tất cả mọi người coi là Lâm Hiên thắng, bọn hắn gieo hò cao hứng. Thứ bảy long tướng nhíu mày, cảm nhận được trời xanh chiến đồ lực lượng, hắn cũng là hừ lạnh, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật có thực lực, có thể xuất ra dạng này chiến đồ, vượt quá dự liệu của ta. Năm đó ta đi theo Long Hoàng thời điểm tựa hồ gặp qua, phải cùng Thiên Thư có quan hệ đi, vận khí của ngươi thật đúng là tốt lắm, bất quá rất đáng tiếc, ngươi cho rằng nương tựa theo chiến đồ liền nghĩ phong ấn ta sao? Nếu như ngươi là chuẩn đế, có lẽ thật liền thành công, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi cũng không phải là, ngươi chỉ là một loại nho nhỏ thánh quân, mặc dù ngươi có được bảo bối, nhưng là ngươi căn bản là không có cách chống đối với ta. Nói cho ngươi đi, chuẩn đế là đứng tại thánh cảnh phía trên tồn tại, là siêu việt thánh nhân lực lượng. Lực lượng của ta, ngươi sẽ không hiểu. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia biến sắc, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn còn không có bại sao? Không có khả năng nha, hắn tại cực đạo trong không gian, những người này đều nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có Long Mộc kích động, hắn biết, tiếp xuống mới là trò hay lúc bắt đầu. Phía trước thứ bảy long tướng lạnh hừ một tiếng, tại hắn mi tâm, xuất hiện một đạo khí tức, cái kia đạo khí tức cũng không lớn, thậm chí vô cùng mơ hồ, nhưng là vừa xuất hiện liền thiên băng địa liệt, tất cả mọi người, cảm nhận được một cỗ áp lực. Cho dù bọn hắn cách cực đạo khí tức, vẫn có thể cảm thụ ra, kia cỗ áp lực như bài sơn đảo hải truyền đến, chung quanh những cái kia thánh tộc, khí huyết quay cuồng, có một ít đều phun ra máu tươi, đáng chết, đây là cái gì, quá khủng bố, là long khí sao, làm sao lại khủng bố như vậy? Hoang cổ thế gia những người kia sắc mặt đại biến, thần minh bên này người cũng là một mặt hoảng sợ, không nghĩ tới tình huống còn sẽ phát sinh biến hóa, đế tộc người, lại là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn thở dài một tiếng, cái này thứ bảy long tướng là Long Hoàng bộ hạ. Kinh lịch nhiều như vậy vạn năm, loại lực lượng này lại còn ở đây sao? Quá bất khả tư nghị, bọn hắn những này đế tộc đều xuất hiện qua đại đế, thậm chí cũng đều xuất hiện qua chuẩn đế, tự nhiên biết đây là cái gì lực lượng, chỉ là bọn hắn căn bản không nghĩ tới đối mới có thể thi triển. Trời xanh chiến đồ lay động kịch liệt, hắn nhận cái kia đạo khí tức xung kích, nháy mắt bay rớt ra ngoài, phía trên quang mang đều ảm đạm rất nhiều. Tiểu tử, nhìn thấy chưa, ngươi mạnh nhất pháp bảo cũng căn bản ngăn cản không nổi ta một kích, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hôm nay liền để ngươi mệnh tang hoàng tuyền. Thứ bảy long tướng giờ khắc này, khí tức trên thân trở nên cực kỳ khủng bố, hắn phảng phất hóa thành cao cao tại thượng cổ lão tồn tại, vạn long chiêu người cũng là rung động, đồng thời bọn hắn nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái gì? Rồng mục biết, tiên khí hạt giống, đây chính là chuẩn đế cùng thánh nhân khác biệt lớn nhất. Chuẩn đế ngưng tụ ra tiên khí hạt giống, đây là một cỗ siêu nhiên lực lượng, siêu việt hết thảy, Lâm vô địch căn bản ngăn không được. Sâu kiến, hết thảy kết thúc. Thứ bảy long tướng vươn một ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, một chỉ này, so trước đó long thương còn đáng sợ hơn, phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, đem Lâm Hiên bao phủ, Không tốt, người của Thần Minh sắc mặt đại biến, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là kinh hô. Hiên ca, mau lui lại, chúng ta dùng cực đạo vũ khí cùng hắn đối kháng. Nhưng mà, đã muộn, cái ngón tay này, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên chung quanh hư không, thiên băng địa liệt, những cái kia cực đạo khí tức, cũng là lay động kịch liệt. Lâm Hiên giận quát một tiếng, trên thân ma khí ngập trời, bao trùm cửu tiêu, hóa thành một phương ma thế giới, bao phủ hết thảy, mọi người không nhìn thấy, nhưng mà Long Mộc lại là hư lạnh, không cần nhìn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tại một chỉ này phía dưới, Lâm Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ, chung quanh ma khí cuồn cuộn, thứ bảy Long Tướng cũng là hư lạnh, ma đế thần thông sao, y nguyên vô dụng, giữa chúng ta chênh lệch, không phải ngươi có thể ngăn cản. Ngón tay của hắn y nguyên vô tình rơi xuống, đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, nhẹ nhàng dùng sức, người trẻ tuổi trước mắt này liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Lâm Hiên lại dò xét ra tay trưởng, hướng phía đối phương bắt tới, bọ ngựa đấu xe, ngu xuẩn đồ vật. Thứ bảy thần tướng cười lạnh, ngón tay đột nhiên tăng thêm tốc độ, oanh một tiếng, cùng Lâm Hiên bàn tay đụng vào nhau, cỗ lực lượng này cách xa, đủ để phá diệt hết thảy. Chấn thiên thanh âm truyền đến, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét cỗ lực lượng này. Thật là quá mạnh, người bên ngoài kinh hô, Long Mộc cười lạnh, tốt, kết thúc, người của Thần Minh lại là tuyệt vọng. Không, bọn hắn không tin, Lâm Hiên liền sẽ như vậy vẫn lạc sao? Ma khí bên trong, thứ bảy thần tướng nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là một vòng rung động, con người của hắn hung hăng nhảy lên, bởi vì hắn nhìn thấy chuyện khó tin nhất, người không có chết, hắn hoảng sợ gào thét, thanh âm này đều trở nên khàn khàn, làm sao có thể a? Hắn thi triển chính là tiên khí hạt giống, cỗ lực lượng này, bất kỳ cái gì một cái thánh nhân đụng phải đều hẳn phải chết không nghi ngờ, trước mắt tiểu tử này, làm sao có thể còn sống? Càng quan trọng chính là, đối phương tay không liền ngăn trở công kích của hắn, nói đùa cái gì, chẳng lẽ hắn tiên khí hạt giống cũng bị áp chế à nha? Ha ha, Lâm Hiên tiếng cười vang lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là chuẩn đế, liền cao cao tại thượng, ngươi là Long Hoàng trợ thủ, liền có thể không nhìn hết thảy, ngươi thật cho là ta là sâu kiến, mặc cho ngươi xâm lược? Quá đáng tiếc, ngươi còn không làm gì được ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.